Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 866, chiến thú mộc trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 866, chiến thú mộc trường. Trương Nhược Trần đi đến một tòa thâm cốc biên giới, hai mắt nhắm lại, đem cường đại tinh thần lực phóng xuất ra, hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài. Vị này biến thái cuồng ma tinh thần lực thật không ngờ cường đại. Lê Mẫn đứng tại cách đó không xa cảm nhận được theo Trương Nhược Trần trong cơ thể phóng xuất ra tinh thần lực chấn động, khiếp sợ chăm chăm tới. Tinh thần lực của hắn cường độ đủ để cùng Lê gia lão tổ tông đánh đồng. Hẳn là cũng là một vị tinh thần lực bán thánh. Đại khái một nén nhang thời gian về sau, Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực, ngay sau đó, hắn đem thôn tượng thỏ, ma viên, tiểu hắc toàn bộ đều hoán đi ra. Trương Nhược Trần thần sắc nghiêm nghị, nói. Ngân Nguyệt Long tượng xào huyệt ở vào tây bắc phương hướng bên trong một ngọn núi, khoảng cách nơi đây, đại khái 400 dặm. Chính là một đầu Ngân Nguyệt Long tượng, lục giai hạ đẳng man thú mà thôi, ta cái này đi đem nó ăn tươi. Thôn tượng thỏ nói, thôn tượng thỏ tu vi, đạt tới tam giai bán thánh cảnh giới, có thể so với nhất đỉnh tiêm cấp bậc lục giai hạ đẳng man thú, tự nhiên cũng sẽ không có đem một đầu lục giai hạ đẳng man thú để vào mắt. Ai cho ngươi đi ăn nó đi? Trương Nhược Trần trên trán toát ra hắc tuyến. Không ăn, thôn tượng thỏ sừng sốt một chút, tốt nhất có thể đem Ngân Nguyệt Long tượng bắt sống, nếu là nó muốn chạy trốn cũng có thể đem nó đánh chết. Là tối trọng yếu nhất một điểm, ta muốn máu của nó. Nguyên lai là như vậy, thôn tượng thỏ gật đầu to lớn. Trương Nhược Trần lại nói, một đầu Ngân Nguyệt Long tượng cũng không khó đối phó, mấu chốt ở chỗ chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, ngàn vạn không thể kinh động tượng vương cổ lâm bên trong cái khác man thú. Vạn nhất dẫn xuất so Ngân Nguyệt Long tượng càng thêm lợi hại sinh linh, đến lúc đó, không may chính là chúng ta. Chấm, còn có so Ngân Nguyệt Long tượng càng thêm lợi hại sinh linh. Tiểu Hắc hỏi, Trương Nhược Trần nói không chính xác, coi chừng một ít, chuẩn không có chuyện xấu. Hiện tại chúng ta trước đừng đi kinh động cái kia một đầu Ngân Nguyệt Long tượng, đợi đến lúc vào đêm, nó đi ra hấp thu ánh trăng tinh khí thời điểm, lại một lần hành động đem nó cầm xuống. Thôn tượng thỏ nói, Trần gia, đã phải chờ tới vào đêm mới động thủ, ngươi vì sao hiện tại liền đem chúng ta gọi ra đến? Trương Nhược Trần cười cười, nói, tượng vương cổ lâm bên trong, sinh tồn có đại, man tượng đã lại tới đây, vì sao không bắt một đám tiến vào đầu quyền thế giới? Man tượng được xưng là chiến tranh cự thú, tự nhiên là có thật lớn giá trị. Chảo một đầu man tượng cũng tựu tương đương với nắm giữ một vị thiên cực cảnh võ giả. Nếu là có thể đủ bắt mấy vạn đầu, hoặc là mấy chục vạn đầu cũng là có thể bồi dưỡng được một chi đánh đâu thắng đó man tượng đại quân. Thôn tượng thỏ, ma viên, tiểu hắc đều là tương đương lợi hại man thú, do chúng đi bắt man tượng tự nhiên là chuyện dễ dàng. Tiểu hắc hiệu suất cao nhất, trực tiếp đem một cái man tượng tộc đàn vương giả cho chân áp, duy nhất một lần gần vạn đầu man tượng mang vào đầu quyền thế giới. Thôn tượng thỏ cùng ma viên cũng đều riêng phần mình áp dụng thủ đoạn, mỗi một lần đều có thể mang về mấy trăm đầu man tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt một ngày đi qua, phương viên mấy ngàn dặm ở trong man tượng, có hơn phân nửa bị thu tiến đầu quyền thế giới, trở thành đầu quyền trong thế giới nhóm đầu tiên man thú tộc đàn. Sắc trời, dần dần tối xuống. Một cái nhàn nhạt trăng lưỡi liềm, xuất hiện tại bầu trời, càng ngày càng sáng ngời, rơi hạ nhu hòa vầng sáng. Tiểu hắc thôn tượng thỏ, ma viên đình chỉ bắt man tượng, hướng Trương Nhược Trần nhích tới gần, chuẩn bị cùng một chỗ đối phó Ngân Nguyệt Long tượng. Ban ngày, Ngân Nguyệt Long tượng đều là tại sơn thể bên trong ngủ say, chỉ có đến ban đêm, mới ra đến hấp thu ánh trăng tinh hoa tăng lên tu vi. Không có đợi bao lâu, lòng đất truyền ra thanh âm trầm thấp. Ngân Nguyệt Long tượng thân hình khổng lồ chậm rãi theo huyệt động đi tới, chừng 17 trượng dài, toàn thân dài khắp lòng bài tay lớn nhỏ ngân sắc lân phiến, có được lang thân hình, long đầu lâu. Thậm chí, đỉnh đầu của nó còn một cặp màu ngọc bạch long giác. Một cỗ cường hoành khí tức theo trong cơ thể của nó phát ra, hình thành vòi rồng, thổi chúng tứ phương núi cao đều giống như tại lay động. Chứng kiến trước mắt một màn này, Lê Mẫn cũng sớm đã cả kinh trợn mắt há hốc mồm, chỉ có thần thoại trong truyền thuyết mới có thể chứng kiến cảnh tượng hôm nay tự hiện ra ở trước mặt nàng. Ngân Nguyệt Long tượng phát ra hung lệ chi khí, làm cho Lê Mẫn toàn thân đều đang run rẩy, thập phần hoài nghi Trương Nhược Trần có phải thật vậy hay không có thể đối phó được nó. Trương Nhược Trần chằm chằm vào Ngân Nguyệt Long tượng thoáng nhíu mày, cảm giác được có chút không đúng. Trước mắt cái này đầu Ngân Nguyệt Long tượng thân hình, so bình thường Ngân Nguyệt Long tĩnh, trọn vẹn lớn hơn gấp 2-3 lần. Mà ngay cả nó phát ra lực lượng chấn động cũng so trên sách ghi lại càng thêm cường hoành. Bình thường Ngân Nguyệt Long tượng đại khái có được tam giai bán thánh chiến lực. Trước mắt cái này đầu Ngân Nguyệt Long tượng thực lực lại xa xa không chỉ như thế. muốn bắt sống nó, đã là rất không có khả năng sự tình, cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó, đem nó chém giết. Bá, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian Nazi, vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách không hề dấu hiệu xuất hiện tại Ngân Nguyệt Long tượng hướng trên đỉnh đầu. Đi chết đi, Trầm Nguyên cổ kiếm bên trong Minh Văn, rất nhanh hiện ra đến, tản mát ra cường đại thánh khí chi uy, hướng phía dưới vung chảm, đánh về phía Ngân Nguyệt Long tượng cái cổ. Một kiếm này, tốc độ cực nhanh, Trương Nhược Trần là muốn nhất kích tất sát. Ngân Nguyệt Long tượng phát giác được nguy hiểm, lập tức đình chỉ hấp thu Nguyệt Quang, thân hình rất nhanh thu nhỏ lại, trở nên chừng một đầu nghiêu lớn như vậy. Ầm ầm, Trầm Nguyên cổ kiếm theo Ngân Nguyệt Long tượng phần cổ biên giới hoa tới, kích tại mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cường đại kiếm khí, ngưng tụ thành một đầu tuyến, thẳng tắp hướng phía dưới, đem Ngân Nguyệt Long tượng phía dưới núi cao trực tiếp chém thành hai nửa. Ngân Nguyệt Long tượng tuy nhiên phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn là bị kiếm khí đánh trúng, cổ vị trí, xuất hiện một đạo thật sâu miệng máu. Giờ phút này Ngân Nguyệt Long tượng đương nhiên là tương đương phẫn nộ. Ngao, nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, phát ra giống như lang giống như long tiếng kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày sau đó, Ngân Nguyệt Long tượng thân hình, một lần nữa trở nên hơn 10 trượng trường, phần bụng vị trí xuất hiện một đoàn chói mắt ngân sắc quang mang, miệng rộng mở ra, nhổ ra một căn ngân sắc cột sáng, đánh về phía Trương Nhược Trần. Hẳn là một đầu biến dị Ngân Nguyệt Long tượng, thực lực của nó tự tính toán cùng lục giai trung đẳng man tượng so sánh với, có lẽ cũng không yếu bao nhiêu. Trương Nhược Trần không cùng Ngân Nguyệt Long tượng ngạnh bính, mà là lợi dụng tốc độ bên trên ưu thế, xuyên qua ngân sắc cột sáng, xuất hiện tại Ngân Nguyệt Long tượng đầu lâu phía dưới. Kiếm nhất, Trầm Nguyên cổ kiếm theo Trương Nhược Trần trong tay bay ra, thẳng vọt lên, xuyên thấu Ngân Nguyệt Long tượng đầu lâu, mang ra một mảng lớn máu tươi theo đỉnh bay ra ngoài, lưu lại một bàn khẩu lớn nhỏ huyết lỗ thủng. Ngân Nguyệt Long tượng kêu rên một tiếng, lập tức quay đầu, hướng xa xa bỏ chạy. Vừa rồi một kích kia, đem nó bị thương rất nặng, cũng làm cho nó ý thức được trước mắt cái nhân loại này là cái hung ác tuyệt sắc. Nếu không phải trốn, nó rất có thể sẽ chết tại kiếm của đối phương xuống. Giống, ma viên hét lớn một tiếng theo trong rừng xông ra, toàn thân có màu đen ma sát khí tại lượn lờ, ngăn lại muốn chạy trốn Ngân Nguyệt Long Tượng. Ngân Nguyệt Long Tượng lập tức thay đổi đầu lâu trốn hướng cái khác phương vị, nhưng là, lại gặp được đã sớm chờ tại phía trước tiểu hắc. Cuối cùng nhất Trương Nhược Trần từ phía sau đuổi theo chém ra một kiếm chém rụng hạ Ngân Nguyệt Long tượng cực lớn đầu lâu. Tận mắt nhìn thấy trận này không hề lo lắng săn giết chiến đấu, Lê Mẫn mới rõ ràng cảm nhận được Trương Nhược Trần cường đại. Khó trách bộ binh hội điều khiển 10 đại cao thủ để đối phó hắn, người này thực lực. Thật là tương đương biến thái. Chút bất chi bất giác, Lê Mẫn đối với Trương Nhược Trần thái độ đã xảy ra một ít cải biến. Trước kia, hắn chỉ là một cái theo đuôi thiếu nữ ý đồ bất chính biến thái cuồng ma. Hôm nay, tại Lê Mẫn trong mắt Trương Nhược Trần đã biến thành một cái thực lực khủng bố yêu nghiệt. Trương Nhược Trần tuổi thọ cũng không thể so với nàng lớn hơn bao nhiêu, thực lực lại mạnh như thế hung hãn, không là yêu nghiệt là cái gì. Người nào lớn mật như thế, lại dám vào nhập bộ binh chiến thú mộc trường, săn giết Ngân Nguyệt Long Tượng. Phương đông chân trời, mấy trăm dặm bên ngoài truyền đến một cái thanh âm uy nghiêm. Ngày sau đó, một mảnh màu đen đám mây, rất nhanh tuôn đi qua, đem trọn cái bầu trời bao trùm, hình thành một cỗ cường hoành đến cực điểm uy áp. Ẩn ẩn tầm đó, có thể trông thấy tầng mây trung tâm, đứng đấy một người mặc áo giáp bóng người. Chiến thú mục trường, Trương Nhược Trần hơi hơi ngẩn ra, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tượng vương cổ lâm chiếm cứ vạn tượng quận nửa quận chi địa, lại sinh tồn có hơn 1.000 vạn đầu man tượng, tại sao có thể là một mảnh hoang vô chi địa? Nguyên lai tượng vương cổ lâm là bộ binh mục trường, những man tượng kia toàn bộ đều là chăn nuôi chiến thú cùng tọa kỵ. Cũng là trách không được Lê Mẫn, dù sao, nàng biết rõ thứ đồ vật toàn bộ đều là tới tựa ở quyển sách căn bản không biết tượng vương cổ lâm chân thật tình huống. Bởi vậy, nàng chỉ biết là tượng vương cổ lâm sinh tồn có đại lượng man tượng, nhưng lại không biết từ lúc bách niên trước khi, nơi đây cũng đã ra trải giường độc phân chia đi ra trở thành cấm khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, hướng lên phương chằm chằm đi. Trong ánh mắt lưỡng đạo thần ấn hiện ra đến, hóa thành thần ấn chi nhãn, ánh mắt xuyên thấu tầng mây, rốt cục thấy rõ vị kia bộ binh bán thánh thân ảnh. Cùng lúc đó, vị kia bộ binh bán thánh cũng thấy rõ Trương Nhược Trần dung mạo, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu cả kinh nói. Trương Nhược Trần, sau đó, hắn lập tức đem một chỉ bát giác thánh nhãn lấy ra, nắm tại lòng bàn tay quan sát bát giác thánh nhãn biến hóa. Quả nhiên, phía dưới cái kia cái nam tử trẻ tuổi thân ảnh xuất hiện tại bát giác thánh nhãn bên trong một cái mặt kính mặt ngoài. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi lại xông tới. Trương Nhược Trần, đã đi vào bổn vương lãnh địa, đêm nay cũng không cần sẽ rời đi. Vị kia bộ binh bán thánh cao giọng cười to, hiển nhiên là tương đương hưng phấn. Bắt lấy Trương Nhược Trần, hẳn là một cái công lớn. Người này, được phong làm Vạn Tượng Vương, đã Vạn Tượng quận quận trưởng, đồng thời cũng là trông coi chiến thú mộc trường thống soái, thánh đạo tu vi tự nhiên là tương đương cao thâm. Cách Trương,